Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1516, từ chiến đến cùng. Mắt thấy Hồng Mông đạo quân một đao này bổ tới, Dịch Vân cầm trong tay Huyễn Tuyết kiếm, không thể lui được nữa. Sau lưng của hắn mặc dù có Kháng Long đỉnh, thế nhưng ở mảnh này trong không gian kín, một khi hắn tiến nhập Kháng Long đỉnh, cũng sẽ bị Hồng Mông đạo quân liên thủ với Hỏa Vân thần quân niêm phong lại. Đến thời điểm liền đỉnh mang người bị mang đi, thậm chí khả năng bị miễn cưỡng luyện hóa ở trong đỉnh. Lần này đối với Dịch Vân mà nói, là tử chiến đến cùng. Kháng Long cửu thức nghịch lân, Dịch Vân toàn thân nguyên khí khuấy động, khí huyết lực lượng như cuồn cuộn lang yên phóng lên trời. Hắn kích hoạt rồi trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch, đối mặt đao của ta vẫn tới kịp kích hoạt khí huyết. Muốn chết, Dịch Vân mở ra Kháng Long cửu thức, thời gian có trong nháy mắt dừng lại, mà Hồng Mông đạo quân đao đang ở trước mắt, một đao bổ ngang, chém về phía Dịch Vân nuốt cổ họng, không lại có Dịch Vân cơ hội xuất thủ. Chết, Hồng Mông đạo quân một tiếng hét lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên tình huống không đúng, hắn một đao này rõ ràng chỉ dùng một phần ngàn cái chớp mắt, nên bổ xuống Dịch Vân đầu lâu, nhưng trên thực tế hắn cảm giác dường như quá khứ thời gian dài dằng dặc. Hắn đao đều chỉ đi tới một chút nhỏ, thời gian pháp tác, Hồng Mông đạo quân trong lòng kinh sợ, hắn đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân đỉnh đầu, trong đó một cái thanh đăng lăng không trôi nổi, hơi yếu ngọn lửa màu xanh chậm rãi thiêu đốt, an tĩnh ngọn lửa, tựa hồ xuyên qua rồi vô hạn thời gian dài rằng giặc sông. Từ ngàn tỷ năm trước vũ trụ sinh ra thời gian cũng đã châm đốt. Mặc cho năm tháng trôi qua, tuy nhỏ yếu, nhưng bất diệt, tuyên cổ dài minh, thời khắc này, Hồng Mông đạo quân kinh hãi phát hiện. Liền suy nghĩ của hắn đều chậm chạp. Hắn tung hoành quy khư không biết bao nhiêu năm, xưng bá đại càn thần châu. Trong thời gian này hắn gặp phải thông hiểu thời gian pháp tắc võ giả không biết có bao nhiêu. Liền Hồng Mông đạo quân chính mình cũng hiểu được thời gian pháp tắc, nhưng là Hồng Mông đạo quân từ đến không có gặp phải của người nào thời gian pháp tắc như vậy. Không chê vào đâu được, liền hắn tư tưởng đều bị ngăn lại. Kiếm đạo hủy diệt, Dịch Vân xuất kiếm, một kiếm đen thui ô quang. Bởi vì hủy diệt kiếm đạo cắn nuốt tia sáng, trên thế giới thông hiểu thời gian pháp tắc võ giả có rất nhiều. Nhưng là có thể nắm giữ đại hủy diệt chi đạo, nhưng hầu như chỉ có Dịch Vân. Hồng Mông đạo quân là kiến thức uyên bác người. Hắn sâu sắc cảm thấy, Dịch Vân chiêu kiếm này khí tức đáng sợ. Để hắn sống lưng phát lạnh. Đây là cái gì kiếm? Hồng Mông đạo quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới cùng Dịch Vân chỉ là 4 tháng không gặp, thực lực của hắn dĩ nhiên tăng nhanh như gió tới mức này. Từ Dịch Vân chiêu kiếm này bên trong, hắn thậm chí cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hồng Mông, ngươi thực sự là phế a. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Một cái màu đỏ hỏa xà từ trên trời giáng xuống, nó không phải xông về Dịch Vân, mà là nhầm vào hướng về cái kia Ly Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Này người xuất thủ, đương nhiên đó là Hỏa Vân thần quân. Hỏa Vân thần quân hơi động, không gian xung quanh hỏa thần xiềng xích đều bỗng nhiên căng thẳng. Lực lượng không gian bị xiềng xích áp xúc, một luồng vô hình ràng buộc lực lượng bỗng nhiên gia trì trên người Dịch Vân. Dịch Vân kiếm tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Cong, chỉ nghe một tiếng réo rắt vang lên, Hỏa Vân thần quân roi dài nặng nề rút ra trên Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Thượng cổ thần khí, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hỏa Vân thần quân roi dài trực tiếp bị Tuế Nguyệt Thanh Đăng bắn ra. Nhưng đòn đánh này bên dưới, Tuế Nguyệt Thanh Đăng thời gian ý cảnh lại bị Hỏa Vân thần quân một lần đột phá. Này Thanh Đăng, Hỏa Vân thần quân hít vào một ngụm khí lạnh, lại là một kiện chí bảo. Này Dịch Vân trên người, đến cùng bảo vật có bao nhiêu? Hồng Mông, Hỏa Vân thần quân một tiếng hét rõ, biết, mất đi thời gian pháp tắc ràng buộc. Hồng Mông đạo quân dường như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ. Hắn tuy rằng cùng Hỏa Vân thần quân không cùng, nhưng hai đại quy khư cự đầu, một khi phối hợp lại, nhưng 10 phần hoàn mỹ, cho ta phá, mang theo vẻ tuyệt vọng một đao, chưa từng có từ trước đến nay chém xuống. Ầm ầm, Hồng Mông đạo quân trường đao, cùng Dịch Vân huyễn tuyết kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Hồng Mông đạo quân bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt này bạo phát. Này là tới từ ở quy khư cự đầu sức mạnh to lớn. Dịch Vân tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao chỉ là một con chân đạp tiến vào thần quân cảnh giới. Luận căn cơ, luận tu vi, hắn cũng không thể cùng Hồng Mông đạo quân so với. Phốp, Dịch Vân bị cuồng mãnh năng lượng loạn lưu quét trúng, lồng ngực đau nhức, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Kết thúc, nhìn thấy loại này tình hình, Hỏa Vân thần quân sao có thể bỏ qua cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu hắn tựu chỉ là công kích Tuế Nguyệt Thanh Đăng, lại dùng hỏa thần xiềng xích áp chế Dịch Vân, hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều sức mạnh, có thể nói dĩ giật đãi lao, tựu chờ một đòn chí mạng này cơ hội. Mà trái lại Dịch Vân cùng Hồng Mông đạo quân cứng đối cứng đã bị thiệt thòi. Hiện tại thân thể hắn bay ngược chính là đánh bại hắn thời cơ tốt nhất. Hỏa thần xiềng xích, Hỏa Vân thần quân năm ngón tay thành chảo, nắm vào trong hư không một cái. Ở Dịch Vân chung quanh 36 cái hỏa thần xiềng xích đột nhiên quang giữa không trung, dường như múa tung rồng lửa giống như vậy. Xiềng xích cuối cùng biến ảo thành sắc bén mũi mâu, hướng về Dịch Vân bỗng nhiên chui vào. Này một bộ hỏa thần xiềng xích đại trận, có thể công có thể thủ, có thể nói hoàn mỹ, mà 36 cái xiềng xích càng là khóa cứng Dịch Vân tất cả né tránh phương hướng. Từ trên dưới phải trái trước sau đồng thời cắm hạ xuống, tạo thành một cái không có chết giác hình cầu công kích. Không thể tránh khỏi, mắt thấy Dịch Vân cũng bị cắm thành tổ ong. Trận chiến này tựu đến đây là kết thúc. Nhưng vào lúc này xèo, xèo, xèo, xèo, ở Dịch Vân sau lưng, nổi lên một cây màu xanh thần thụ bóng mờ. Cổ trên cây, bắn ra 36 căn xanh biếc cành. Này chút cành lập lòe sinh mệnh hào quang, dường như nối liền trời đất xích thần trật tự. Mỗi một nhánh cây đều tiến lên đón một căn hỏa thần xiềng xích. Ba ba ba, cành cùng hỏa thần xiềng xích va chạm, quấn quanh ở cùng nhau, lẫn nhau ngăn được, đều tiến thối không thể. Mà đúng lúc này, xèo, xèo, lại là hai căn lớn cành từ thần thụ bên trong bắn ra, bắn về phía Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân. Cái gì? Hỏa Vân thần quân biến sắc mặt, vốn cho là Dịch Vân cùng Hồng Mông đạo quân liều mạng bên dưới đã là cung dương hết đà, không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như vậy, không chỉ đỡ được mình hỏa thần xiềng xích, còn có thể nhân thể phản kích. Hồng Liên hỏa ngục, Hỏa Vân thần quân một tiếng hét lớn, trong cơ thể vô tận hỏa diễm ầm ầm bạo nổ mờ, hướng về thần thụ cành bao phủ mà đi. Ngọn lửa này nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, giống như một mảnh luyện ngục giống như vậy, mặc dù là hỗn độn thời đại tựu đông hàn băng, cũng muốn hòa tan. Hỏa thần xiềng xích đại trận nói riêng về lực sát thương, cũng không cách nào cùng Hồng Liên hỏa ngục so với. Bùm bùm, thần thụ cành cây bị ngọn lửa bao vây, dấy lên từng trận khói đen, mặc dù là thanh mộc thần thụ cành cây, đối mặt Hồng Liên hỏa ngục cũng không cách nào làm được không phát hiện chút tổn hao nào. Dù sao Dịch Vân thanh mộc thần thụ còn không có có trưởng thành, mà Hỏa Vân thần quân nhưng là thành danh nhiều năm quy khư cự đầu, mà Hồng Mông đạo quân đối mặt đánh tới thần thụ cành cây càng hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, bàn tay của hắn bao vây lấy mờ mịt hồng mông lực lượng. Ở nguyên khí khổng lồ phun trào, chộp tới thần thụ cành cây. Hắn dĩ nhiên là muốn tay không nắm lấy thần thụ cành cây. Thần thụ cành cây có thể mang một mảnh đại lục rút ra được nát tan. Kỳ lực số lượng thân thể khó có thể chịu đựng. Nhưng vào lúc này, một luồng cầm cố lực lượng xuất hiện ở thần thụ nhánh cây xung quanh. Thần thụ cành cây nhất thời ngưng trệ một chút, mà như vậy một cái nháy mắt, Hồng Mông đạo quân đã bắt được thần thụ cành cây. Bàng bạc nguyên khí trùng kích thần thụ cành cây, đồng thời hắn tóm lấy thần thụ cành cây, dùng sức mà lôi kéo. Ngàn vạn cân sức mạnh bạo phát, Hồng Mông đạo quân đất dưới chân mặt ầm ầm hạ hãm, hướng xung quanh mở ra. Hơn 10 trượng mặt đất lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một mảnh vết nứt vô số mạc nhện. Dịch Vân người vẫn còn ở giữa không trung. Này lôi kéo truyền đáng sợ hơn sức mạnh, đem Dịch Vân gắng gượng kéo hướng về phía Hồng Mông đạo quân, mà ngay sau đó rơi xuống. Nhưng là Hồng Mông đạo quân tuyệt vọng lưỡi đao. Chết! Hồng Mông đạo quân ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn cùng Hỏa Vân thần quân công kích tựa như cuồng phong mưa rào giống như vậy. Thề muốn chém giết Dịch Vân. Dịch Vân có thể tránh thoát đao thứ nhất, nhưng hắn muốn để Dịch Vân không sống hơn đao thứ hai. Hát! Dịch Vân toàn thân khớp xương, phát sinh xào thép đậu giống như nổ vang. Mặc dù hắn đã mở ra kháng long cửu thức, được vượt xa giống như võ giả sức mạnh của thân thể, cũng không thể chống đối Hồng Mông đạo quân cự lực lôi kéo. Đây chính là quy khư cự đầu thực lực. Huống hồ Dịch Vân không phải đối mặt một người, mà là đối mặt hai người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.